Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 746 năm đó bí mật. 4, chương 750 năm đó bí mật. 4, ở Nhan Chính Đình trong lòng, trên thế giới này, sợ là trừ bỏ ích lợi liền không có cái khác không thể đủ dứt bỏ đồ vật đi. Giống ngươi mẫu thân, lúc trước cũng là thiệt tình yêu hắn. Chính là hắn vì che lấp chính mình bệnh kín, cũng vì ích lợi, thân thủ đem ngươi mẫu thân hạ mê dược, đưa vào người khác trên giường. Dương Hải Mị nói đến chỗ này tạm dừng một chút. Trên mặt châm chọc ý vị dần dần biến nùng. Không biết là ở châm chọc nhan phụ, vẫn là châm chọc chính mình, ta nói. Hắn rất có dã tâm, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kỳ thật vẫn luôn có người thích ngươi mẫu thân. Nam nhân kia rất lợi hại, ta cũng không rõ ràng hắn địa vị là cái gì, ta chỉ biết, Nhan Chính Đình sợ hãi hắn, mà ở ngươi mẫu thân lựa chọn Nhan Chính Đình lúc sau, hắn liền chủ động biến mất, không có lại tiếp xúc quá mẫu thân ngươi kia một lần. Nhan Chính Đình lợi dụng mẫu thân ngươi danh nghĩa, mời người kia tới, người kia nguyên bản là cái cảnh giác tâm rất mạnh người, chính là đối với mẫu thân ngươi. Hắn lại không có chút nào cảnh giác tâm. Cũng bởi vì như vậy, Nhan Chính Đình có lợi dụng cơ hội. Hắn đầu tiên là lừa gạt mẫu thân người uống xong mê dược. Tiếp theo lại cấp cái kia đại nhân vật hạ dược. Đưa bọn họ đặt ở cùng nhau. Mê dược thôi tình, có mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Hai người bị trần chuồng đặt ở một gian trong phòng. Trên một cái giường, một buổi tối, người nói có thể phát sinh cái gì? Dương Hải Mị nhướng mày nhìn trước mặt Nhan Bạch, kỳ thật nàng thực ghen ghét Nhan Bạch mẫu thân, không rõ vì cái gì cái kia đại nhân vật sẽ thích nàng. Nàng Dương Hải Mị điểm nào không bằng nàng, mặc kệ là bề ngoài vẫn là cái khác, nàng trước nay đều không kém, chính là nam nhân kia trong lòng chỉ có nàng. Hiện tại nhìn trước mặt Nhan Bạch, Nhan Bạch bộ dáng rất giống mẫu thân của nàng. Nhưng là mặt mày chi gian càng cực kỳ giống nam nhân kia. Đặc biệt là này một đôi đen nhánh con ngươi, làm nàng phảng phất thấy năm đó nam nhân kia. Kế tiếp, sự tình, tin tưởng ngươi cũng có thể đủ đoán được. Dương Hải Mị nhìn trước mặt Nhan Bạch biểu tình, thấy Nhan Bạch như cũ vẻ mặt bình đạm đến cực điểm bộ dáng. Phảng phất thật sự một chút cũng không bởi vì mấy tin tức này mà cảm thấy nửa phần kinh ngạc. Giống như là đã sớm đoán được những việc này, hiện giờ bất quá là nghe nàng ở kể ra một bên thôi. Như vậy thái độ bình đạm, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Dương Hải Mị, trong con ngươi mang theo suy tư, lông mi nhẹ nhàng rung động, đem trong mắt cảm xúc che đậy hơn phân nửa, chỉ để lại khóe môi nhàn nhạt ý cười, phảng phất là ở cân nhắc cái gì. Nột, quả nhiên a, 114 còn lại là kinh ngạc ra không thể tin tưởng. Nó cảm thấy giống như đầu có chút không đủ dùng. Nói như vậy năm đó cất giấu đại bí mật, ký chủ đại đại thế nhưng không phải thân sinh, cùng Nhan Thế Lương không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa thân sinh cha rơi xuống không rõ, thân phận không rõ, nói không chừng rất có địa vị. Cũng nói không chừng, Dương Hải Mị dùng tay vén lên chính mình đầu tóc, khóe môi một nụ cười. Lời nói đã nói khai, tự nhiên cũng không keo kiệt. Nàng muốn đem năm đó sự tình đều giảng cấp Nhan Bạch nghe. Nếu Nhan Chính Đình đối nàng một chút cũ tình đều không niệm, như vậy nàng lại vì cái gì muốn nhớ hắn? Nàng muốn cho Nhan Chính Đình cũng nếm thử đau khổ, rơi vào cùng nàng giống nhau kết cục, mất đi sở hữu coi trọng đồ vật. Người không người, quỷ không quỷ, như vậy sao lại đâu? Nhan Bạch ngước mắt, nâng quay hàm nhìn trước mặt Dương Hải Mị. Nàng đồng tử phiếm lăng liệt quang, màu hồng nhạt cánh môi thu liễm tươi cười, nhẹ giọng dò hỏi. Hết chương.